Bán đứng anh ruột vì tôi. Em gái, thật ra ý của tôi là mong cậu có thể cách ca anh tôi ra. Cách Trương.